Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 584, năm đó. Theo người khác không giống nhau, Cố Bảo Điền căn bản không có thất kinh, hắn chỉ là ngây ngốc nhìn qua Hoa Man, chút nào không xông lại đoạt lại ba lô ý thức, thậm chí liền một ít động tác đều không có. Loại tình huống này, Hoa Man trước đó cũng từng gặp được, chỉ có mang hẳn phải chết tâm tính, chỉ có đối nhân sinh dĩ vãng chút nào không bận tâm người, mới có như thế phản ứng, nhưng bây giờ đã chẳng quan tâm kia rất nhiều, đã Cố Bảo Điền cũng không thèm để ý bản thân nhớ lại bị cướp đi. Cho nên Hoa Man cũng liền không hề cố kỵ ngồi tại hắn đối diện trên ngọn cây. Nàng cấp tốc mở ra ba lô, từ nơi đó không ngừng tìm kiếm lấy Cố Bảo Điền trí nhớ lúc trước. Bởi vì thời gian khẩn trương, Hoa Man chỉ có thể đem hắn gần đây ký ức vút qua. Nàng nhìn thấy Cố Bảo Điền ẩn thân cư xá, thấy được hắn đào cát xa trường, thấy được hắn tại đảo giữa sông trung học soạn bài, thấy được hắn tại nào đó chỗ trường học bồi dưỡng, còn chứng kiến hắn khêu đèn đêm đọc cảnh tượng. Hình ảnh lại lóe lên, Hoa Man thấy được Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh, Cố Bảo Điền bọn hắn 5 người ở nơi đó đau khổ sinh tồn lấy thẩm dụ trước đó phán đoán không có sai. Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh hình ảnh bên trong từ đầu đến cuối chỉ có 5 người. Căn bản không có cái gọi là sư phụ, cùng, tiểu lục, thân ảnh. Tát Lôi Khoát Lạc người trong biên chế cố sự. Bỏ ra mấy năm qua nói một cái không có không may cố sự. Hình ảnh lại lóe lên. Hoa Man rốt cục thấy được hoa quả khô. Cố Bảo Điền cùng 4 người khác dọc theo một đầu hoang vu hà cốc. Một nắng hai sương bôn ba. Hắn ngẫu nhiên đứng nghiêm. Hướng ngân hà cuối cùng nhìn lại. Hoa Man lại gắng sức kích thích hình ảnh. Nàng rốt cục thấy được muốn xem đến cảnh tượng. Nhất phiến sa mạc xuất hiện tại Cố Bảo Điền trong tầm mắt. Bên cạnh hắn là đà đội, cùng mấy người mặc màu xanh quân đội kiểu áo Tôn Trung Sơn người. Bọn hắn trên quần áo đều hoặc nhiều hoặc ít có mảnh vá. Hoa Man không kịp số có mấy người, bởi vì nàng rất nhanh liền nhìn thấy hai cái mang theo kính mắt người đi tại đội ngũ trước mặt. Hai người bọn họ đều hào hoa phong nhã. Trong đó người trung niên kia xem bộ dáng chính là Văn Đình tự phụ thân Văn Mục Sơn. Tát Lôi Khoát Lạc người chính là Tây Dạ đội khảo cổ cộng tác viên. Nhìn lại trước đó phán đoán tịnh không có sai. Tại trong đám người này, Hoa Man còn nhận ra lúc tuổi còn trẻ Thượng Vệ Dân cùng Ngô Đại Bảo. Quả nhiên, lấy các loại phương thức chết bởi thập ác người. Đều có đội khảo cổ cộng tác viên bên trong thành viên. Bọn hắn đến tột cùng gặp chuyện gì mới có thể bị vô kiểm nam nhân chém tận giết tuyệt. Hoa Man lần nữa kích thích hình ảnh. Nàng nhìn thấy một cái phế tích. Có lẽ là năm đó Lưu Sa còn không có như thế tàn phá bừa bãi. Cái này phế tích nhìn đơn giản so với nàng gần nhất khảo cổ nhìn thấy cái kia phế tích phải lớn hơn gấp đôi. Phế tích có không ít đổ nát thê lương, nhưng hiển nhiên không có Ngôn Thung đã từng thấy qua, Ngũ Chỉ Sơn. Hoa Man chỉ thấy đám kia cộng tác viên siêu siêu vẹo vẹo địa nằm vách tường trong bóng tối. Bọn hắn hô hô địa ngủ lớn cảm giác, mà liền tại bên cạnh, Văn Mục Sơn cùng Phí Đường tại đổ mồ hôi như mưa. Hai người bọn họ dùng sẻng sắt từng tầng cuốc vỡ lòng tại trên tòa thành cổ cát vàng. Cố Bảo Điền hiển nhiên ở trên vách tường leo lên. Hắn rốt cục đứng ở trên tường thành. Sau đó hắn cõng hạ xuống trời chiều nhìn chung quanh. Xung quanh vẫn như cũ là mênh mông sa mạc. Bất quá cách phế thành cách đó không xa. Có một cái nho nhỏ ốc đảo. Ốc đảo bên trong còn có một dòng nguyệt nha suối, bên trong thanh thủy gợn sóng, giống như trong sa mạc xanh biếc ngọc. Cố Bảo Điền hồng hộc chạy xuống tới, tay của hắn ở trước mắt đung đưa. Hắn chỉ vào chỗ cao, Chính hướng cộng tác viên các huynh đệ lớn tiếng hô hào gì đó. Đám người toàn bộ xông lên kia đã thỉnh thoảng sụp đổ thành tường. Liền liền Văn Mục Sơn cùng Phí Đường đều bị kinh động. Bọn hắn chạy đến cổ thành chỗ cao nhất. Theo Cố Bảo Điền thủ nhìn về phía nơi xa. Hoa Man cũng thuận phương hướng nhìn lại. Nơi đó chính là ốc đảo. Mà nàng cũng loáng thoáng nhìn qua gặp kia phiến nguyệt nha dưới hồ nước mặt giống như có hai cái đen xì lỗ thủng lớn. Bọn chúng để cho người ta nhớ tới có thể thông đến dưới đất hải nhãn. Nàng cực nhanh huy động hình ảnh. Cố Bảo Điền bọn hắn đã chui vào nguyệt nha trong hồ nước. Bọn hắn đứng tại kia hai cái hải nhãn bên cạnh. Hướng bên cạnh mò tìm gì đó nhìn qua đó cũng không phải tuyền nhãn. Mà là hai cái tĩnh mịch động huyệt. Mà tại một bên khác, toàn bộ đội khảo cổ người đều động viên. Bọn hắn tại Văn Mục Sơn chỉ huy hạ đào lấy một đầu cống rãnh. Chuẩn bị đem nguyệt nha hồ nước dẫn tới 200 mét chỗ một cái hốc hố cát bên trong. Hoa Man tiếp tục xem tiếp. Chỉ gặp những người này đào ra ngăn cản nguyệt nha hồ cản đập. Nguyệt nha hồ nước chậm rãi chảy ra. Chảy qua khô cạn sa mạc. Cuối cùng chỉ ở cái kia hố cát bên trong hình thành nhất phiến nho nhỏ vũng nước đại bộ phận. Nước xông vào vô biên trong biển cát. Văn Mục Sơn, Phí Đường cùng cộng tác viên bọn họ bò đến hai cái hải nhãn phía trên. Bọn hắn dọn dẹp xung quanh nước bùn. Bọn chúng xung quanh toàn cảnh cũng dần dần hiển lộ ra. Kia là một vòng cứng rắn màu trắng thạch đầu. Thạch đầu diện tích rất lớn. Tựa như là nguyên một khối nham thạch. Cái này nhìn càng giống là một khối độc lập nham thạch. Mà không phải từ dưới đất hở ra sơn phong. Loại này to lớn nham thạch 10 phần hiếm thấy. Chỉ tồn tại ở giải rác mấy nơi Australia có Ayer nham. Oga cự thạch trận, Nigeria còn có Zuma nham. Những đá này phảng phất thiên ngoại lai khách. Bọn chúng rơi vào trụi lùi trên mặt đất. Cùng xung quanh địa hình không hợp nhau. Tựa như lơ lửng ở vỏ quả đất mặt ngoài chất dẻo xốp. Chỉ bất quá, khối này sa mạc cự thạch tịnh không có lớn như vậy. Nó nhìn qua chỉ có dài 20 mét, 10 mét đến bao quát. Các công nhân đứng phía trên tảng đá, nỗ lực hướng xung quanh rõ ràng ô. Cố Bảo Điền thở hồng hộc. Hắn không ngừng dùng thuồng sắt đem trên tảng đá nước bùn trừ đi. Một cái xẻng địa dương lên nơi xa. Những này nước bùn thổ chất cũng rất kỳ quái. Không giống như là trong sa mạc lỏng lẻo đất cát. Ngược lại sền sệt, rất giống dùng để tường đất sét đồng dạng. Cố Bảo Điền một bên trừ bùn, một bên lui lại, nhưng hắn đột nhiên dưới chân trượt đi, trực tiếp lăn xuống đến phía dưới tảng đá nước bùn bên trong. Cả người đều hõm vào, đám người la to lấy đem hắn túm ra. Cố Bảo Điền nằm tại nham thạch bên trên, ở ngực không ngừng phập phồng, xem bộ dáng là tại kịch liệt địa hô hấp. Phí Đường đi tới, hắn hướng thành tường bên kia chỉ chỉ. Ý là để Cố Bảo Điền đi rửa cái mặt, đổi thân y phục, theo Cố Bảo Điền bên trong âm thân chỗ huyễn cảnh. Hắn nhớ lại cũng nghe không đến một chút xíu thanh âm. Một cái tiểu hỏa tử đứng ra, hắn đại khái chính là tiểu lang tử. Hắn dìu lấy Cố Bảo Điền, đi trước kia một vũng vũng nước, giúp hắn thanh tẩy trên người nước bùn. Sau đó hai người nấn ná lấy đi đến thành tường. Chuẩn bị đi tạm thời cắm trại địa phương đổi thân y phục. Cố Bảo Điền tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Hắn tốc độ rất chậm. Hai người rốt cục leo tới thành tường phía dưới chỗ thoáng mát. Đúng lúc này, tiểu lang tử bỗng nhiên gắng sức đong đưa hắn cánh tay. Cố Bảo Điền nhìn thấy hắn tại kích động địa chỉ lấy phía dưới. Giống như tại la hét kêu to gì đó. Hắn cũng thuận tiểu lang tử chỉ phương hướng nhìn lại, hiện ra tại trước mắt hắn, vẫn là nguyệt nha hồ rõ ràng ô hiện trường, nhưng hiện ra tại trước mắt hắn, đã không còn là một khối cự thạch, không còn là hai cái đen xì động huyệt, kia là một cái cự đại độc lâu xương sọ, không phải tượng đáp mà là một cái chân chính cự nhân xương sọ. Tại nhân loại nhìn lại, nó đơn giản như là một tòa pháo đài. Nó lạnh như băng nằm tại Nguyệt Nha Hồ đáy hồ. Hai cái hắc sắc mắt động trống rỗng mà dữ tợn mà đối với phương xa. Cố Bảo Điền dưới chân run lên, toàn bộ hình ảnh cũng theo đung đưa. Hắn đại khái là trong lòng chấn kinh, trực tiếp từ thành tường sườn núi thượng lăn xuống dưới. Hoa Man nhìn qua cái kia to lớn xương sọ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.